Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là hậu quả của việc trêu chọc Hứa Thanh. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết Hứa Thanh cùng với đội trưởng đã hữu kinh vô hiểm mà lọt qua được vòng sàng lọc đầu và đến với vòng 2 của sàng chọn chấp kiếm giả. Thì ở cái vòng 2 này bọn họ cho hiện ra một cỗ tượng thần của vị lãnh đạo chấp kiếm giả, là một tồn tại như thần linh vậy. Hứa Thanh thì chỉ riêng dựa vào điểm cộng đã đủ để lên đến bậc trên cùng rồi, không cần phải chạy đua. Còn đám người còn lại sẽ tranh đua với nhau, nhưng người hiện tại đang nắm giữ lợi thế chính là đội trưởng và cô nàng của Ly Đồ Giáo là Thanh Thu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thí luyện chấp kiếm giả là cuộc thi tràn đầy thần thánh và vô cùng trang nghiêm. Đây là nghi thức chính thống của nhân tộc, không phải bất kỳ một tông môn nào là có thể so sánh. Nội tình khác biệt khiến cho quy cách và nghi thức tự nhiên cũng là khác. Đối với thời loạn thế mà nói, nghi thức lại là thứ vô cùng trọng yếu. Càng là trong đêm tối, càng ở trong trời đông giá rét thì càng phải có ngọn lửa chiếu sáng. Mà ngọn lửa này chính là ngọn lửa truyền thừa của nhân tộc, là ngọn lửa huyết mạch của nhân tộc. Nó đại biểu cho tinh thần của nhân tộc, mà công dụng của nghi thức chính là truyền thừa tinh thần. Càng là chính thức, càng có tính chất thần thánh, truyền thừa sẽ càng khiến cho người khác khắc sâu ấn tượng hơn, cho đến khi khắc sâu vào trong linh hồn, kiếp này không tiêu tan. Đây chính là nghi thức của chấp kiếm giả, cũng là một trong các nghi thức trang trọng của nhân tộc. Giờ phút này, phía trên bầu trời, chấp kiếm giả bày trận thành hai cánh, nghiêm túc đứng thẳng, mà hình dạng đôi cánh nó cũng có hàm nghĩa đặc thù với chấp kiếm giả. Ý nghĩa của nó chính là thủ hộ. Lấy đôi cánh của bản thân để thủ hộ cho nhân tộc, cũng cam nguyện trở thành đôi cánh vì nhân tộc, vì tộc đàn quật khởi mà bay lượn. Chín vị trưởng lão chấp kiếm thần sắc trang trọng như đang chứng kiến. Đây đồng dạng cũng là một bộ phận của nghi thức. Tứ tử ở hai bên, một người ở chính giữa, độ cao khác biệt nhau, tạo thành núi và dựng hình lên thành kiếm, đại biểu cho mũi nhọn của chấp kiếm giả, kiếm lệnh của chấp kiếm giả. Sau lưng của bọn họ chính là tượng thần đại đế tỏa ra hào quang đầy trời, giống như có thể chống đỡ cả thiên địa, bao quát đại địa, thủ hộ truyền thừa cho nhân tộc. Phía dưới tượng thần là Hứa Thanh đang đứng ở vị trí vạn trượng trên không trung, cầm kiếm lệnh trong tay. Tay áo của hắn bị gió thổi tung bay, mái tóc dài cũng tung bay theo gió, nhưng thân thể của hắn lại đứng vững ở đó không hề nhúc nhích. Vào thời khắc này, hắn không dùng tới khí thế để mà hình thành tới khí thế của mình. Chỉ là ánh mắt, chỉ là vị trí đã khiến cho khí thế của hắn tự nhiên nổi bật. Bởi vì ở trên vị trí bậc thang cao nhất chỉ có mỗi một mình Hứa Thanh. Nhưng luồng khí thế kia đồng dạng cũng rất trầm trọng. Thứ rất trầm trọng chính là sự trùng lập với pho tượng của Đại Đế. Rất trầm trọng là do sứ mạng của chấp kiếm giả mang lại. Mà nguyên bản thì nghi thức của chấp kiếm giả không nên sinh ra loại khí thế rất trầm trọng hội tụ ở trên một người như thế này. Dẫu sao thì đây cũng là nghi thức nhập môn của chấp kiếm giả, về sau tấn chức tới những tầng thứ cao hơn mới là như vậy. Nhưng lúc này đây, nơi này bỗng dưng xuất hiện một người khác biệt, đó chính là Hứa Thanh. Ở trong quá trình khảo hạch, hắn đã đạt được thành tích mà từ trước tới nay ở Nghênh Hoàng Châu chưa từng xuất hiện. Vào thời khắc người khác còn đang lao lên để tranh đoạt danh ngạch của chấp kiếm giả, thì hắn đã đứng trên bậc thang cao nhất. Việc hắn cần làm bây giờ là cầm lấy kiếm lệnh. Một khắc hắn cầm kiếm lệnh trong tay, hắn liền giống như là từ người tham dự đã biến thành người chứng kiến từng đạo thân ảnh đang cấp tốc lao lên từng bậc thang ở phía dưới. Kiếm lệnh chỉ còn có hai thanh, tức là chỉ có hai người mới có thể thành công. Mà tính cách của Hứa Thanh thì đó là có thủ tất báo, hắn không muốn cho Trương Tỳ Vận thành công, và lại quy tắc cũng không nói là hắn không thể đi quấy nhiễu, hiển nhiên chỉ cần hắn không làm quá mức thì đại khái có lẽ là sẽ được chấp nhận. Chư vị, cẩn thận Trương Tỳ Vận, hắn có một loại phương pháp di hình hoán vị, nhưng cần ánh mắt nhìn tới mới có thể tiến hành. Người này đã từng thi triển qua pháp thuật này trên người ta ở trong quỷ động, vô cùng âm độc. Hứa Thanh đứng trên đỉnh phong bình tĩnh mở miệng, lời hắn vừa ra thì thân sắc mọi người trên thang đều khẽ động. Đội trưởng ở chỗ đó không chút chần chờ, toàn thân lập lòe ánh sáng màu lam, thân thể biến thành mơ hồ, khiến người bên ngoài không thấy rõ được thân ảnh. Tốc độ của bản thân cũng bộc phát nhanh hơn, trong nháy mắt nhào lên độ cao ngàn trượng, sau đó không có bất kỳ chút dừng lại, lần nữa lao tới. Mục tiêu chính là thanh kiếm lệnh, cách gần ngàn trượng ở bên trái của Hứa Thanh. Trương Ti Vận mặt không cảm xúc, Bởi vì tổn thất trong quỷ động, cho nên gã bị rớt lại phía sau rất nhiều, thương thế cũng rất nặng. Thế nên, quả thật là gã dự định sẽ sử dụng pháp thuật này. Mục tiêu chính là Trần Nhị Ngưu hoặc là Thanh Thu. Dẫu sao Hứa Thanh đã từng phá pháp thuật kia, bây giờ lại có người khơi dòng của Nghênh Hoàng Châu. Đại trưởng lão cũng đã nói ra hai chữ đại thiện. Hứa Thanh cũng đã cầm kiếm lệnh trong tay, đã là chấp kiếm giả. Nếu như gã đổi vị trí cùng với Hứa Thanh thì có mạo hiểm rất lớn. Nhưng Hứa Thanh nhắc nhở quá nhanh, vừa bắt đầu đã nói ra, thuật pháp hoán vị của gã còn chưa có hoàn toàn triển khai, nhưng trong lòng gã cũng không hề có bất cứ gợn sóng nào, vẫn bình tĩnh thi pháp như trước, mục tiêu chính là Thanh Thu. Cùng lúc đó thì thân ảnh đội trưởng dùng tốc độ đến cực hạn, khiến y vọt qua các bậc thang với lực lượng chấn áp, nhanh chóng lao lên vị trí cao nhất, một tay chộp lấy kiếm lệnh, trong mắt lộ vẻ phấn khởi, quay đầu nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng nhìn về phía đội trưởng. Hai người nhìn nhau cười, Hứa Thanh phát hiện chấp kiếm giả trên bầu trời cũng không ngăn cản lời nói của mình lúc trước, vì thế một lần nữa mở miệng nói xuống phía dưới. Trương Tỳ Vận, người tham lam căn nhà gỗ ngũ giác ở trong quỷ động, muốn hủy diệt nó, là còn hiểu rõ hết thảy của quỷ động như lòng bàn tay. Nếu như nói người không biết từ trước, không có mục đích thì chắc chẳng có ai tin. Ngươi dùng trăm phương ngàn kế như thế, hành vi và tư tâm của ngươi đều rất khả nghi. Chấp kiếm giả Hứa Thanh khẩn cầu chư vị trưởng lão chấp kiếm đỉnh kiểm tra Trương Ti Vận. Giờ phút này Trương Ti Vận đang ở vị trí hơn 7.000 bậc, đang nhanh chóng di động về phía trước, đồng thời cũng thi pháp muốn chuyển mục tiêu tới trên người Thanh Thu, đã sắp đạt tới vị trí 9.000 bậc. Nhưng khi nghe những lời Hứa Thanh nói ra, tâm thần của gã rốt cuộc đã xuất hiện gợn sóng. Gã có thể không quan tâm tới loại phương pháp kích phát ý niệm của Lý Tử Lương, bởi vì điều đó chỉ là có lẽ mà thôi, chỉ cần bản thân kiên định là được. Nhưng lời mà Hứa Thanh nói không chỉ nói ra bí ẩn chân chính của gã, càng trực tiếp khẩn cầu trưởng lão kiểm tra. Loại sự tình này đã không phải là một loại ý niệm nữa rồi, đây là đang tố cáo gã. Lời nói vô căn cứ. Trương Thi Vận biết là việc này không thể trực tiếp giải thích, giờ phút này cũng không thích hợp để mà giải thích, nhưng lại không thể không nói một lời. Vì vậy liền ra vẻ bình tĩnh mở miệng và tiếp tục thi pháp. Nhưng tâm thần sản sinh gợn sóng vẫn khiến cho việc thi triển pháp thuật sản sinh ra một tia ảnh hưởng. Mà nháy mắt, khi mà pháp thuật di hình hoán vị được triển khai, ánh mắt thiếu nữ ở phía trước lóe lên, thân thể cấp tốc giật lùi về phía sau. Phía trước của nơi này có uy áp nhấn tới, tự nhiên tốc độ tiến lên sẽ khó mà tăng nhanh. Nhưng nếu thuận thế lui về phía sau, thì lại cực kỳ dễ dàng, lại còn có thể được gia trì. Mà một khi toàn lực triển khai tốc độ thì lui lại càng nhanh, cho nên lập tức thân thể của Thanh Thu lui ra sau, đến vị trí hơn 3.000 bậc. Di hình hoán vị. Trương Ti Vận thành công hoán đổi với vị trí của Thanh Thu, mà nháy mắt khi mà hoán vị thành công, thì trên người của Thanh Thu hiện ra một con ác quỷ cực lớn. Nó đã xúc thế từ sớm rồi. Giờ phút này vừa xuất hiện liền mở rộng cái miệng, cách không đớp một miếng về phía Trương Ti Vận. Trong thân thể Trương Ti Vận bị phản vệ, khiến bước chân không khỏi dừng lại, tâm thần càng phẫn nộ đến tột cùng. Phương pháp của Thanh Thu rất đơn giản, nhưng càng đơn giản thì lại càng khiến người ta khó mà tưởng tượng ra được. Thiếu nữ Thanh Thu cũng mượn nhờ cơ hội này toàn thân lập lè, tràn ánh sáng màu đỏ, không tiếc đại giới mà triển khai bí pháp. Bản thân xuất hiện nhiều đạo bóng chất chồng lên nhau, liều mạng phun ra tới 7 ngụm máu tươi, đủ đánh 14 bát tiết canh để đổi lấy tốc độ cực hạn. Trong khoảnh khắc lại vượt qua Trương Ti Vận đang tạm thời dừng lại, cuối cùng xông lên vị trí cao nhất, cầm được thanh kiếm lệnh thứ ba. Một khắc cầm được kiếm lệnh vào tay, Thanh Thu lần nữa há miệng phun ra máu tươi, thậm chí trong đó còn có cả mảnh vụn nội tạng. Hiển nhiên bí pháp mà nàng vừa sử dụng có hiệu quả cực cao, nhưng mà sự trả giá cũng là rất lớn. Giờ phút này toàn bộ thân thể nàng trở nên uể oải, tựa hồ đứng không vững, chỉ có thể chống cây liềm đào ác quỷ xuống dưới mới khiến bản thân miễn cưỡng đứng vững ở nơi này. Tuy rằng vô cùng suy yếu, nhưng trong mắt nàng lộ ra vẻ cố chấp. Ánh mắt này khiến cho Hứa Thanh chẳng biết tại sao mơ hồ lại cảm thấy giống như đã từng nhìn thấy. Ngay khi Hứa Thanh đang nhớ lại trong ký ức, tìm kiếm nguồn gốc của sự quen thuộc này, Trương Ti Vận chứng kiến sự thất bại của mình, nội tâm dâng lên rửa giận ngập trời, nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, sau đó đứng trên cầu thang ngẩng đầu, nhìn qua chấp kiếm giả trên bầu trời, lớn tiếng mở miệng. Hứa Thanh vu oan cho ta, quấy nhiễu lần thí luyện này của ta, việc này để ta thay tiểu sư đệ cho ngươi một cái công đạo. Trương Tử Vận, thật có lỗi, hóa ra chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi, ngươi là một người tốt. Đội trưởng trừng mắt nhìn, tiếp nhận lời nói của Trương Tử Vận, biểu cảm nghiêm túc mở miệng. nói xong còn quay về phía Thanh Thu còn chưa kịp mở miệng. Thanh Thu đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Thu thì chán ghét hai tên chó điên và quỷ thủ, nhưng nàng cũng biết chuyện này liên quan tới mình, vì vậy lạnh giọng mở miệng. Ta cũng thấy đây là một cái hiểu lầm. Trương Tỳ Vận, thật xin lỗi, ngươi là một người tốt ha. Rõ ràng bọn họ đều đã nói xin lỗi, nhưng phẫn nộ trong lòng Trương Tỳ Vận lại không hề tiêu tán chút nào, ngược lại càng hóa thành một trận nghẹn khuất nồng đậm. Gã vừa muốn mở miệng, nhưng trong hàng ngũ chấp kiếm giả bên cánh trái trên bầu trời, người trung niên lúc trước tuyên đọc danh sách bỗng cất bước đi ra. Gã cúi đầu về phía đại trưởng lão chấp kiếm, sau khi chú ý thấy đại trưởng lão không có ý tứ phán định gì đối với sự tình bên dưới. Với tư cách là người đi theo bên cạnh đại trưởng lão đã lâu, tự nhiên gã hiểu ra ý tứ của đại trưởng lão. Hôm ấy ở trước đạo đàn, chính đại trưởng lão chấp kiếm đã hỏi thăm về thân phận của Hứa Thanh. Giờ phút này, gã cũng đã nghĩ đến ánh mắt đại trưởng lão nhìn Hứa Thanh hôm ấy. Vì vậy liền quay người nhìn về phía bậc thang bảy màu, trong miệng truyền ra giọng nói nghiêm túc, vang vọng khắp cả thiên địa. Khảo hạch chấp kiếm giả, hoàn thành. Trong giọng nói vừa ra, chỉ trong chốc lát, ngoại trừ ba người Hứa Thanh ở trên bậc thang bảy màu có 9999 bậc, thì thân ảnh những người khác lập tức tan biến, bị một cỗ lực lượng mênh mông dịch chuyển đuổi ra khỏi bậc thang, xuất hiện ở vùng đất bên dưới. Trương Thi Vận cũng tương tự như vậy. Gã hung hăng siết chặt nắm đấm, trong mắt xuất hiện tơ máu, đáy lòng tràn đầy oán khí. Bên cạnh chính là thiếu niên Ninh Viêm của Tiểu Tông, cũng chính là người đã ra tay với Hứa Thanh ở trên Thái Sơ Ly U Trụ. Giờ phút này sắc mặt gã cũng trắng bệch, vẻ mặt tràn đầy đắng chát, nhưng mà chỗ sâu trong mắt vẫn còn một tia khát vọng. Những người khác phần lớn cũng đều là như thế, trong đắng chát còn tồn tại một tia khát vọng, bởi vì bọn họ vẫn còn cơ hội. Thế nhưng, mặc kệ những người này có không cam lòng đến cỡ nào đi chăng nữa, thì lúc này không ai để ý tới bọn họ cả, toàn bộ ánh mắt đều chú ý tới bậc thang thần thánh. Chỗ đó chỉ có ba người là Hứa Thanh, đội trưởng và thiếu nữ. Lần này chấp kiếm giả tuyển ra ba người, theo thứ tự là Hứa Thanh, Trần Nhị Ngưu và Thanh Thu. Chúc mừng các ngươi. Người trung niên nói xong nhìn ba người Hứa Thanh, ánh mắt lưu lại trên người Hứa Thanh là nhiều nhất, sau đó chắp tay cúi đầu với cả ba người bọn hắn. Sau đó thì toàn bộ chấp kiếm giả bốn phía cũng đồng dạng là như vậy, thân sắc từng người đều rất nghiêm túc, đồng loạt cúi đầu. Đây là một hình thức nghênh bái và chào đón, không phân chia trưởng ấu tôn ti, là tôn trọng mà lúc từng vị chấp kiếm giả nhập môn đều được hưởng. Thần sắc ba người Hứa Thành cũng trở nên ngưng trọng, đáp lễ cúi đầu về phía rất nhiều chấp kiếm giả trên bầu trời. Kể từ ngày hôm nay, ba người các ngươi chính thức trở thành chấp kiếm giả. Trên bầu trời, nam tử trung niên tuyên đọc những điều này bình tĩnh mở miệng. Căn cứ vào nghị quyết của chấp kiếm đình, đệ tử nhân tộc Ninh Viêm ban thưởng tư chất đặc biệt là chuẩn chấp kiếm, có thể đi tới chấp kiếm cung ở trên quận để tiến hành ma luyện chân chính, thành công thì có thể lấy được kiếm lệnh, trở thành chấp kiếm giả chính thức. Căn cứ vào chấp kiếm cung truyền lệnh, đệ tử nhân tộc Trương Tư Vận miễn cưỡng để trở thành chấp kiếm giả, nhưng mà Nghênh Hoàng Châu chỉ có 3 thanh kiếm lệnh, ngươi cần phải đi tới chấp kiếm cung ở Phong Hải quận tự xin kiếm lệnh. Bây giờ hai người các ngươi tiến lên. Lời nói vừa ra thì thân ảnh Ninh Viên chợt lao ra, cấp tốc nhảy lên bậc thang phía trước. Vừa lao nhanh, trong mắt vừa lộ ra từng đạo ánh sáng mãnh liệt, hô hấp dồn dập, thân thể cũng đang run rẩy. Mọi người dưới đất nhào nhào xuất hiện gợn sóng, còn những thí luyện giả khác thì đều có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Thứ mà bọn họ đang chờ đợi chính là cái cơ hội đặc biệt này. Mỗi một lần tuyển chọn chấp kiếm giả đều có loại cơ hội đặc biệt này cả. Mặc dù cuối cùng không phải tất cả chuẩn chấp kiếm giả đều có thể thành công được phong chính ở quận, nhưng đây ít nhất cũng là một cái cơ hội. Chỉ có Trương Tư Vận, đáy lòng của gã vẫn tràn ngập oán giận như trước. Giờ phút này cũng cất bước, nhoáng cái bước lên cầu thang, cùng với Ninh Viêm trước sau đi tới độ cao trên đỉnh, nhưng chỗ đứng lại là ở sát biên giới. Hứa Thanh bình tĩnh quay đầu đưa mắt nhìn Ninh Viêm. Dưới ánh mắt của hắn, cái đầu Ninh Viêm co rụt lại, tâm thần run lên. Thời khắc này cảm giác mừng như điên lúc trước, lập tức bị một chậu nước lạnh xối lên trên đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Hứa Thanh. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trương Tỳ Vận, liền trông thấy vẻ mặt âm lãnh ẩn sâu trong mắt Trương Tỳ Vận. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, trong mắt không có bất kỳ gợn sóng nào, lại thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nhìn qua bầu trời, chờ đợi nghi thức lần này kết thúc. Bây giờ, năm người các ngươi ở dưới toàn thể chấp kiếm giả chứng kiến, đi về phía tượng thần đại đế, tiến hành tự vấn lương tâm và tuyên thệ chấp kiếm giả, nhận được đại đế chúc phúc. Giọng nói của nam tử trung niên chậm rãi chuyển ra. Ở vào thời khắc này, sự nghiêm túc trong lời nói càng thêm nồng đậm. Hình như đối với chấp kiếm giả mà nói thì đây là một khâu cực kỳ trọng yếu. Đây chính là một khâu cuối cùng, cũng là khâu nhất định phải có sau khi trở thành chấp kiếm giả. Dưới cái nhìn chăm chú của đại đế, các người không được phân tâm, hết thảy phải tuân theo bản tâm của mình, trả lời câu hỏi của đại đế trong tâm thần. Chúng ta không hề biết được đáp án của các ngươi, chỉ có các ngươi cùng đại đế là biết rõ, mà tượng thần đại đế cũng sẽ căn cứ đáp án của các ngươi mà tràn ra ánh sáng. Độ cao của ánh sáng chính là đại biểu cho độ nhận thức của đại đế với đáp án của các ngươi. Từ xưa đến nay ở Nghênh Hoàng Châu chúng ta, chấp kiếm giả nhận được ánh sáng thấp nhất, đó là tia sáng phút tán ra 60 trượng, người nhiều nhất thì hơn ngàn trượng. Theo giọng nói của tu sĩ trung niên truyền ra trên bầu trời, đội trưởng ở đó lén lút trừng mắt về phía Hứa Thanh. Ở một nơi tràn đầy nghiêm túc như thế này, lá gan của y vẫn lớn như trước, thế mà lại chuyển âm cho Hứa Thanh. Tiểu Thanh, ta biết rõ cửa ải này, nói là chúc phúc, nhưng trên thực tế đều là lừa người. Ta nói với người nhà, cửa ải này có hai mục đích, một cái là kiểm tra bước cuối cùng xem chúng ta có đúng là nhân tộc hay không, cái khác chính là giống như tuyên thệ vậy. Cho nên khi tượng thần đại đế đưa ra câu hỏi trong tâm thần chúng ta cứ nói khoác là được. Cái thành tích này cũng không ảnh hưởng gì tới thân phận chấp kiếm giả của chúng ta, cũng không có ban thưởng gì sất, nhiều nhất chính là thể diện mà thôi. Nhưng mà người cũng phải nghĩ cho kỹ, xem phải nói khoác như thế nào. Dẫu sao, mặc dù không ảnh hưởng, nhưng ta nghe nói, hình như cũng bị lưu vào trong sổ lý lịch thân phận của chúng ta, về sau đến lúc thăng chức sẽ có chút tác dụng. Cho nên, ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ, nhưng mà ta thì không cần như vậy. Ta đã chuẩn bị vì giây phút này rất lâu rồi. Vừa đến Nghênh Hoàng Châu, ta đã bỏ ra một số tiền lớn, mua toàn bộ những vấn đề mà đại đế đã từng hỏi trong mấy ngàn năm qua. Ta còn nghĩ biện pháp lấy tất cả câu trả lời. Câu hỏi của những châu khác, tổng cộng có 1789 loại vấn đề thông thường. Lúc đó, đại sư huynh của ngươi đã mưu tính từ lâu, bắt đầu cân nhắc lý do thoái thác. Ta đã chuẩn bị hết tất cả các đáp án, từng cái đều vô cùng hoàn mỹ. Nói nhỏ với ngươi, vừa rồi, ngươi thắng mà thôi. Nhưng lúc này đây ta có thể tuyên bố trước với người, ta nhất định sẽ phát ra tia sáng cao nhất. Đội trưởng đắc ý nhướng mày với Hứa Thanh, bộ dáng là bản thân mình vô cùng cơ trí, phải nói là bố của Khổng Minh ở cái khoản bảy mưu nghĩ kế. Hứa Thanh thì không thèm quan tâm, hắn không có để ý tới độ cao của ánh sáng. Nếu như thứ này đã không ảnh hưởng tới thân phận chấp kiếm giả, lại không có ban thưởng gì mà chỉ là hư danh mà thôi, vậy thì cứ theo bản tâm của mình mà đáp là được. Trong khi Hứa Thanh nghĩ trong lòng như vậy, thì trên bầu trời đồng thời vang lên giọng nói nghiêm túc, các người tiến tới 100 trượng. Hứa Thanh ngẩng đầu đi lên phía trước, những người khác cũng đều là như thế, nhao nhao tiến lên 100 trượng, khoảng cách với bức tượng thần đại đế càng lúc càng gần. Lần tự vấn lương tâm này đích xác giống như những gì mà đội trưởng nói, nó là một loại phương thức tuyên thệ khác của chấp kiếm giả. Đứng ở trước mặt đại đế trả lời vấn đề mà tượng thần đại đế đưa ra trong tâm thần, một mặt là nghiệm chứng về mặt chủng tộc, một phương diện khác chính là khảo hạch về mặt tâm tính. Nói là nó không hề trọng yếu là bởi vì cho dù có không vượt qua kiểm tra, nó cũng không ảnh hưởng tới việc trở thành chấp kiếm giả. Thế nhưng, nói nó trọng yếu là bởi vì tất cả những lần tấn chức cùng với tuyển chọn trong tương lai, nhất là những việc liên quan đến hạch tâm của nhân tộc, độ cao xa mà tia sáng đại đế tràn ra từ lần tự vấn lương tâm này đều được tính là một điều kiện ẩn. Mà quá trình này không phải là không thể làm giả, nhưng đầu tiên ngươi phải có được năng lực lừa gạt tượng thần của đại đế. Mặc dù tượng thần đại đế không phải là vì đại đế đã vẫn là kia, nhưng thứ nằm trong bản thể của pho tượng ở Hoàng Đô Đại Vực chính là một đám thần hồn của đại đế biến thành. Nó cũng giống với những pho tượng thần đại đế khác. Sau khi nhân tộc cúng bái vô số năm tháng, sớm đã có được khả năng siêu việt động trời. Cho nên, tượng thần đại đế mới có thể hiển linh trong một phạm vi nhất định, trở thành người quan sát chấp kiếm cho nhân tộc. Giờ phút này, sau khi 5 người Hứa Thanh tiến lên 100 trượng, theo tượng thần đại đế phủ xuống uy áp, thì một màn tự vấn lương tâm cũng bắt đầu. Người thứ nhất bị vấn lương tâm lại không phải là Hứa Thanh, mà là Thanh Thu. Có thể nhìn thấy là từ mi tâm của tượng thần phóng ra một đạo tia sáng 7 màu, bao phủ lên người của Thanh Thu. Quá trình này hấp dẫn vạn chúng phía dưới tập trung, đồng thời toàn bộ chấp kiếm giả trên bầu trời cũng đưa mắt nhìn qua quá trình chứng nhận. Thân thể Thanh Thu run lên, ác quỷ trên liêm đao cũng run rẩy từ từ nhắm hai mắt lại, không dám mở ra và cũng không dám có bất kỳ vọng động nào. Nó cảm nhận được một cỗ thần niệm mênh mông phủ lên người mình, khẽ quét qua, sau đó hội tụ trọng điểm lên người của Thanh Thu. Cỗ thần niệm này quá mức dồi dào, người ngoài không có cảm giác được nó. Vào thời khắc này, trước mặt Thanh Thu xuất hiện một mảng tinh không rộng mênh mông. Nàng đứng trong tinh không, thứ đầu tiên mà nàng nhìn thấy đó là một biển ánh sáng rực rỡ. Biển ánh sáng kia đã hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của nàng, khiến cho nàng ngay trước khi bước vào liền không cúi đầu nhìn sao trời phía dưới, mà ngẩng đầu lên nhìn biển ánh sáng phía trên. Trong lúc mơ hồ, nàng nhìn thấy bên trong biển ánh sáng hình như có một đạo thân ảnh thần thánh. Đứng trước thân ảnh ấy, nàng cảm thấy bản thân mình vô cùng nhỏ bé. Hết thảy những thứ trước mắt khiến cho ánh mắt nàng có chút mờ mịt, nhưng mà tín niệm kiên định trong lòng khiến cho ánh mắt của nàng rất nhanh lộ vẻ thanh minh. Mà đúng thời khắc này, chung quanh bỗng có một giọng nói ôn hòa ung dung truyền vào tai nàng. Tiểu cô nương, không cần phải khẩn trương, nói cho ta biết ngươi nhận định thế nào là thần linh. Thanh Thu sững sờ, sự ôn hòa của giọng nói này vượt ngoài dự liệu của nàng. Nàng vốn tưởng rằng tượng thần đại đế sẽ rất là uy nghiêm, khi đại đế xuất hiện trong tâm thần của nàng thì sẽ tràn ra thần uy cao cao tại thượng, sau đó đặt câu hỏi. Nhưng nàng không ngờ tới thế mà đại đế lại khiến người ta cảm thấy thân cận như vậy. Thanh Thu chần chờ một chút, và thời khắc này trong đầu nàng chậm rãi hiện ra một mảng kỳ ảo, mơ hồ xuất hiện một chút cảnh tượng. Nhìn những cảnh tượng kia, trong mắt của nàng bỗng lộ ra vẻ mờ mịt, mơ hồ cảm thấy có một đáp án nổi lên trong lòng, muốn thốt ra khỏi miệng. Không phải là không thể ngăn cản, thế nhưng âm thanh ôn hòa kia khiến cho nàng cảm thấy cho dù có nói ra thì cũng không sao, vì vậy liền nhẹ giọng mở miệng. Ta không biết cái gì là thần linh, nhưng không quan trọng, có cơ hội ta sẽ đồng quy vu tận với nó. Lời này vừa ra, nàng tự hồ nghe được tiếng cười tràn đầy thiện ý. Dũng khí, rất đáng khen. Theo tiếng cười vang lên, tinh không trước mặt nàng tiêu tán. Lúc cảm thấy là mình đã về tới hiện thực, thì nàng liền thấy được tượng thần đại đế phía trước, bỗng tràn ra ánh sáng chói mắt. Đạo ánh sáng này lập tức chiếu ra cao hơn 500 trượng, nhưng lại không hề đình chỉ mà cứ thế kéo dài, cho đến ngàn trượng, cuối cùng đạt tới 1.100 trượng mới dừng lại. Đạo ánh sáng cao hơn 1.100 trượng chiếu rọi cả bầu trời, tất cả mọi người nơi đây đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Ở trên bầu trời, các vị chấp kiếm giả nhào nhào liếc mắt, dù là trung niên đứng tuyên đọc lúc đầu cũng lộ ra ánh mắt tán thưởng. Giờ phút này thậm chí là 9 vị trưởng lão chấp kiếm cũng đều ngó nhìn về phía Thanh Thu. Thanh Thu thân là người thứ nhất tự vấn lương tâm, đã trực tiếp đạt đến độ cao hơn ngàn trượng. Mặc dù không phá được kỷ lục ghi chép của Nghênh Hoàng Châu, nhưng độ cao ngàn trượng cũng là hiếm thấy, đủ để nói rõ một cửa tự vấn lương tâm của nàng khá là đoan chính. Đứa nhỏ này thật không tệ, là một hạt giống rất tốt, có thể dùng tài nguyên của Nghênh Hoàng Châu để bồi dưỡng trọng điểm một chút. Độ cao như thế, tương lai nàng rất có khả năng sẽ được trên quận coi trọng. Hứa Thanh cũng nhìn qua thiếu nữ vài lần. Về phần đội trưởng, y đầu tiên là cảm thấy có chút cả kinh, nhưng sau đó lại nghĩ đến những đáp án và chuẩn bị mà mình đã học thuộc lòng thì lần nữa lại an ổn xuống. Tiếp theo, người thứ hai tự vấn lương tâm xuất hiện. Giờ phút này chỉ thấy đạo ánh sáng 7 màu tràn ra từ mi tâm của tượng thần đại đế, dịch chuyển khỏi Thanh Thu, bao phủ lên người thiếu niên của tiểu tông gọi là Ninh Viêm. Hiển nhiên là lần tự vấn lương tâm này là bất quy tắc, tất cả đều phải xem ý nguyện của pho tượng thần đại đế. Rất nhanh thì tinh không đồng dạng xuất hiện trước mắt Ninh Viêm, mặc dù gã khá căng thẳng, nhưng trong mắt lại nhiều hơn sự chờ mong. Giờ phút này gã theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt cuồng nhiệt. Tiểu tử, nói cho ta biết, thế nào là thần linh? Giọng nói ôn hòa vang lên bên tai của Ninh Viêm. Không hề trầm ngâm như Thanh Thu, căn bản Ninh Viêm không suy tư bất luận thứ gì. Trong đôi mắt tràn đầy sự cuồng nhiệt và vẻ mặt thành kính, gã mở miệng hét lớn. Thần linh là đại địch của nhân tộc ta, bị vạn tộc chán ghét, là thứ khiến cho chúng sinh thê thảm, là căn nguyên làm cho tất cả loài vật có sinh mạng đều oán hận. Gã nói không phải là nhiều, nhưng theo những lời gã nói, phần lớn nội dung đều là ngôn luận được tiếp nhận từ nhỏ trong tông môn. Không thể nhận định là không tốt, nhưng mà cũng không đạt tới mức rất tốt. Chỉ là bình thường, nhưng lại không có tư tưởng của riêng mình can thiệp vào. Vì vậy, theo gã nói xong, khi trở lại hiện thực thì thấy được là trên người tượng thần tràn ra tia sáng khoảng 60 trượng. Tia sáng này căn bản không cách nào so sánh được với Thanh Thu. Ninh Viêm sững sờ, gã không biết câu trả lời của mình là xảy ra vấn đề gì. Gã cảm thấy chính mình nói không sai, nhưng rõ ràng hai đạo ánh sáng trước sau có sự chênh lệch cực lớn, khiến cho gã rất khó hiểu, đồng thời không khỏi nhìn về phía Thanh Thu. Gã thực sự rất muốn biết đáp án của đối phương. Trên bầu trời, thần sắc của phần lớn chấp kiếm giả đều bình thường. Trên thực tế thì tia sáng đạt tới 60 trượng mới là bình thường. Điều này đại biểu là người này hợp cách. Nhưng đội trưởng bên đó thì trong lòng lại chế nhạo. Thầm nghĩ là chỉ có 60 trượng. Tí nữa, đợi ta tự vấn, nhất định là vững vàng đạt tới độ cao mấy ngàn trượng. Mang theo ý nghĩ như vậy, đội trưởng tràn đầy khát vọng nhìn về pho tượng đại đế. Trong nháy mắt tiếp theo, hào quang bảy màu phủ xuống trên người đội trưởng. Thân thể y chấn động, trong mắt lộ ra sự hưng phấn, thân sắc vô cùng đắc ý. Nhưng mà quá trình chiếu sáng tới trên người y vô cùng ngắn, chỉ trong hai nhịp hô hấp là hào quang bảy màu trên người y tiêu tán. Mà giờ phút này bức tượng thần đại đế ở phía trước vẫn đứng sừng sững không hề nhúc nhích, cũng không hề có bất cứ tia sáng nào tràn ra. Đội trưởng sững sờ, Hứa Thanh thì trợn trừng mắt, kinh ngạc nhìn về phía đội trưởng. Trong mắt của Thanh Thu cũng lộ ra vẻ hồ nghi, Ninh Viêm bên cạnh thì ngây ngốc một chút. Không chỉ là bọn họ, giờ phút này toàn bộ chấp kiếm giả trên bầu trời cũng lộ vẻ kỳ dị. Chín vị trưởng lão chấp kiếm càng lộ ra ánh mắt lăng lệ ác liệt. Không có tia sáng là đại biểu không phải nhân tộc. Đại trưởng lão chấp kiếm đứng ở chính giữa, nhìn xuống phía dưới, nhàn nhạt mở miệng. Lời này vừa ra, bốn phía âm mầm bộc phát ra sát cơ, nhưng lại không phủ xuống. Bởi vì trước kia cũng từng xuất hiện qua loại tình huống này, mà mỗi lần tượng thần không có tràn ra nửa điểm tia sáng, liền đại biểu rằng đối phương không phải nhân tộc. Nhưng tình huống lần này lại khiến bọn họ cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì sau khi một màn tự vấn lương tâm không tràn ra ánh sáng, vậy thì người kia cũng sẽ bị tượng thần trực tiếp xóa đi mới đúng. Mà hôm nay thì Trần Nghị Ngưu vẫn bình yên đứng đó. Đây cũng là lý do tại sao sát cơ bộc phát nhưng lại không phủ xuống. Không thể nào, ta chính là nhân tộc, ta cũng đã trả lời rất tốt, hơn nữa đại đế còn rất yêu thích ta, ngay khi bắt đầu còn thân thiết gọi ta là tiểu quỷ. Đội trưởng hiếm khi có chút khẩn trương, đưa mắt nhìn về phía bức tượng thần đại đế. Hứa Thành cũng hết sức khẩn trương. Cuối cùng dưới bầu không khí càng lúc càng ngưng trọng, tượng thần đại đế chậm rì rì tràn ra tia sáng nhưng chỉ cao có một trượng. Một trượng, đội trưởng ngây ngốc ra. Trong lòng Hứa Thanh cũng dâng lên cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Hắn mơ hồ cảm thấy một trượng mà tượng thần đại đế chuyển ra hình như là có chút không tình nguyện, tựa như là cho chút điểm tượng trưng, dùng để chứng minh một chút rằng đối phương là nhân tộc. Sát cơ trên bầu trời tiêu tán, nhưng giờ phút này sắc mặt của tất cả chấp kiếm giả đều biến đổi, trở nên cổ quái. Mà chín vị trưởng lão chấp kiếm cũng là như vậy. Từ trước cho tới bây giờ bọn họ chưa từng thấy qua một màn tự vấn lương tâm nào mà lại tạo ra ánh sáng chỉ có một trượng. Tiểu tử này đến cùng là đã trả lời cái thổ tả gì vậy? Việc này mà truyền ra thì quả thật là xấu hổ đến chết. Chấp kiếm giả Ngânh Hoàng Châu chúng ta, thế mà lại xuất hiện một người tự vấn lương tâm một trượng. Có cần tìm một lý do để hủy bỏ tư cách của y hay không? Đội trưởng có chút ngây ngốc, y nhìn tia sáng một trượng kia và đáy lòng vô cùng ủy khuất, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong chớp mắt vừa rồi, sát cơ đến từ bầu trời khiến y cảm thấy là mình xém chút bị người ta chém thành muôn mảnh. Nhưng mà đội trưởng rất nhanh cảm thấy không công bằng, cõi lòng tràn đầy bi phẫn. Nhưng vào lúc này ánh sáng bảy màu đã chiếu vào trên người Trương Ti Vận, đạo tử của Thái Ti Tiên Môn. Ánh sáng kéo dài hơn 10 hơi thở thì kết thúc, sau đó pho tượng đại đế tràn ra ánh sáng 500 trượng. Độ cao này cũng đã khá tốt, nhưng mà so với Thanh Thu thì lại kém hơn rất nhiều. Chỉ là không có ai chú ý tới, trong khi Trương Ti Vận tự vấn lương tâm, đại trưởng lão chấp kiếm trên bầu trời hình như tiếp nhận thần niệm đến từ đại đế, ánh mắt bỗng nhìn nhau lại, ở bên trong lộ ra một tia hàn mang, thâm ý sâu sắc liếc nhìn Trương Ti Vận, sau đó bất động thanh sắc, nội liễm hàn mang vào trong mắt. Trương Ti Vận ở trên bậc thang thì không hề phát hiện những thứ này, tự vấn xong liền lạnh lùng nhìn qua Hứa Thanh. Giờ phút này thì trong năm người chỉ còn có một mình Hứa Thanh là người chưa có tự vấn lương tâm. Hứa Thanh thở sâu, thần sắc bình tĩnh, thu hồi ánh mắt nhìn về phía đội trưởng. Hắn ngẩng đầu nhìn qua pho tượng đại đế. Lúc này ánh sáng bảy màu cũng phủ xuống, bao phủ thân thể hắn ở bên trong. Một mảnh tinh không cũng xuất hiện trước mặt Hứa Thanh. Hắn đứng giữa tinh không, cảm nhận được cả biển ánh sáng rực rỡ ở phía trên. Nhưng hắn lại không ngẩng đầu, mà cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình. Đây chính là thói quen của hắn. Hắn thích quan sát cái chỗ mà mình đang đứng trước. Vừa liếc mắt nhìn qua, đôi mắt chợt co rút lại. Hắn thấy được một mảng đại lục mênh mông. Đại lục này quá lớn, dường như chiếm cứ cả nửa tinh không. Mà trên đại lục này hắn nhìn thấy một nửa khuôn mặt của thần linh. Từng đám tóc phiêu tán, rủ xuống, tràn ngập cả nửa đại lục. Đồng thời phía sau nửa khuôn mặt là một bộ xương sống lưng màu vàng. Bộ xương sống lưng này rất dài. vờn quanh bên ngoài đại lục, tạo thành từng vòng bao phủ đại lục ở bên trong, đồng thời hình như nó cũng đang từ từ co rút lại. Bộ xương sống này không hề có cánh tay, cũng không có hai chân, chỉ có một bộ xương sống lưng màu vàng, do vô số những khối xương cốt tạo thành. Mỗi một khối xương cốt trong đó cũng lớn như một khu vực vậy, tràn ra thuần uy không gì sánh kịp. Kết hợp với nửa cái đầu, hóa thành một nửa khuôn mặt thần linh, có cấp độ sinh mệnh trí cao vô thượng. Hứa Thanh chỉ liếc mắt nhìn qua, toàn thân liền muốn tan vỡ, tâm thần chấn động kịch liệt, dấy lên từng gợn sóng lớn. Nhưng hắn có thể cảm giác được là mình đang ở trong một loại trạng thái được bảo hộ. Cũng đoán rằng tất cả những điều này đại khái là do hư ảo hình thành. Nói cách khác, nếu nhắn thực sự nhìn thấy, sợ là vừa nhìn thôi sẽ lập tức chịu không nổi mà hình thần câu diệt. Cùng lúc đó thì một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai. Ngươi là một người duy nhất trong số những người trước đó, sau khi đến nơi này không có lập tức ngẩng đầu nhìn ta, mà lại cúi đầu nhìn xuống nơi mà mình đang đứng. Ta nghĩ, ngươi sẽ hy vọng nhìn thấy cái phiến thế giới này, cho nên ta đã để ngươi nhìn thấy một màn mà những người tới trước chưa từng thấy. Vậy thì bây giờ, ta sẽ hỏi ngươi một vấn đề. Như thế nào là thần linh? Như thế nào là thần linh ư? Hứa Thành không biết là những người khác cũng phải bị hỏi vấn đề này hay không, cũng không biết những câu trả lời của bọn họ có được thuyết phục hay không. Giờ phút này, hắn đang đứng trên tinh không, cúi đầu nhìn qua nửa khuôn mặt thần linh kinh khủng ở phía dưới, nhìn qua bộ xương sống lưng màu vàng, vờn quanh từng vòng, lại nhìn đại lục một mực bị nó quấn quanh. Cảnh tượng này khiến cho tâm thần của Hứa Thanh lại bỗng nhiên có chút mờ mịt. Hắn theo bản năng nghĩ tới cảnh tượng khi còn bé, khi lần đầu tiên mình nhìn thấy nửa khuôn mặt của thần linh trí cao vô thượng trên bầu trời, sau đó lại nhìn nó mở mắt ra, trừng xuống chúng sinh. Sau một lần đó thì thân nhân của hắn liền không còn, tất cả những thứ tốt đẹp đều mất đi, thành trì hắn sống cũng tiêu tán khỏi thế gian. Chỉ còn dư lại mình hắn ngồi dưới đám mây máu, trong lòng chỉ còn dư lại cơn sợ hãi, nỗi bàng hoàng, sự bất lực, rồi khóc lóc nỉ non trong tuyệt vọng. Hứa Thành trầm mặc, hắn nhớ lại những năm tháng khi mình còn là đứa trẻ lang thang, lúc đó mặc kệ phía trước là đồ vật có thể ăn hay là không thể ăn, thì vì sống sót hắn đều đã từng nếm thử. Hắn kiên trì giữ điểm mấu chốt duy nhất của mình, đó là không ăn thịt người. Hắn đã ngửi qua mùi vị của thịt người, cũng trông thấy người sống sờ sờ bị ăn chỉ còn một bộ xương, rồi mang đi hầm thành nước canh. Cũng có lúc hắn đã đói khát đến cực hạn, nhưng khi hắn nhìn thấy những thập hoang giả ăn thịt người kia, sau đó lại nhìn tới nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời, hắn cảm thấy nếu như mình sống sót như vậy thì còn không bằng chết mẹ nó đi cho xong. Mà ngoại trừ đói khát thì điều làm hắn sợ nhất chính là mùa đông. Mỗi khi mùa đông tới sẽ là một hồi khảo nghiệm sinh tử đối với hắn. Hắn đã thấy qua nhiều người bị đông cứng mà chết, thấy qua rất nhiều người bị chết vì bị chấn lột quần áo. Nhưng thời đó thì mỗi một bộ y phục trên người của hắn cũng đều đến từ xác người. Thế cho nên, hắn rất để ý tới quần áo mới của mình. Còn có dị chất nữa, đây là một dạng hành hạ theo kiểu chậm rãi, nhưng nó lại chạm sâu vào cốt tủy, đau đớn vô cùng. Hắn một đường đi tới, một đường lăn lộn từ tới tầng dưới chót của cái thế gian này, gặp được vô số tràng cảnh thê thảm, thấy được vô số sự âm u của nhân tính. Còn rất nhiều người có được hoàn cảnh giống như hắn, cũng sinh hoạt trong thống khổ, chống chịu một tương lai tuyệt vọng, mà mỗi một lần gần như sắp tử vong thì hắn đều ngẩng đầu nhìn qua nửa khuôn mặt thần linh lãnh khốc uy nghiêm trên bầu trời. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt sạch sẽ kia lại cảm thấy giống như nhìn thấy được một ánh mắt lạnh lùng. Hứa Thành im lặng, trí nhớ trong đầu hắn chậm rãi chảy xuôi. Hắn nhớ tới lựa chọn cuối cùng của mình, đó là định cư ở tòa thành nhỏ kia. Sau đó trước mắt hắn lại hiện ra lần mở mắt thứ hai của thần linh. Khác biệt với lần đầu tiên, tòa thành nhỏ kia không hề tan biến. Thế nên, hắn cũng nhìn thấy vô số cỗ thi thể xanh đen, từng người bị dị hóa và biến thành hung thần, tàn vỡ thành từng mảnh máu thịt, cùng với một mùi hư thối tanh hôi, không cách nào xua tán. Sau đó liền nhớ tới một hơi thở của tồn tại trong hồng nguyệt, nghĩ tới thái độ cao cao tại thượng kia, nghĩ thấy sự tà ác tràn ra từ trong đó. Sau đó hắn cũng nhớ tới con mắt màu vàng trong quỷ động, nghĩ tới giọng hát tràn ra sự rung động trấn an của nữ tử trong căn nhà gỗ. Tất cả mọi thứ đều xuất hiện trong đầu hắn. Cuối cùng, tất cả cảnh tượng một lần nữa chất chồng lên với nửa khuôn mặt thần linh ở bên ngoài đại lục vọng cổ trong mắt hắn. Dần dần, trong lòng của hắn hội tụ thành một câu mà khi còn bé hắn đã từng nói qua vô số lần. Như thế nào là thần linh ư? Đồ chó đẻ. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn nguồn sáng cực lớn trong tinh không, nhìn qua thân ảnh mơ hồ lộ ra trong đó, bình tĩnh mở miệng. Nhưng lời này vừa ra, nguồn sáng kia bỗng lay động kịch liệt, giọng nói ôn hòa bỗng nhiên chuyển ra. Người nói cái gì? Ta nói, thần linh là cái đồ chó đẻ. Biểu cảm của Hứa Thanh vô cùng nghiêm túc, sau khi mở miệng còn bổ sung thêm một câu. Khi còn bé, ta đã từng mắng qua, nó là đồ cẩu tạp chủng. Hứa Thanh đưa một ngón tay chỉ về khuôn mặt nửa thần linh ở phía dưới. Ta còn mắng nó là con heo tạp chủng. Hứa Thanh cẩn thận suy nghĩ một chút rồi lại nói, mắng nhiều nhất thì hẳn là thần linh là đồ chó hoang. Nói xong, Hứa Thanh khạc một bãi đờm nhổ về phía nửa khuôn mặt thần linh phía dưới. Khi còn bé thì mỗi lần mắng thần linh, hắn đều nhổ một bãi nước bọt. Hứa Thanh cảm thấy rất vui vẻ. Trước kia mỗi lần hắn nhổ thì đều rơi trên mặt đất, nhưng lần này hắn cảm thấy có lẽ là có thể rơi vào trên mặt thần linh, bởi vì hắn đứng trên mà. Trong khi cục đờm của Hứa Thanh không ngừng hạ xuống, nguồn sáng phía trên lập lòe kịch liệt trước nay chưa từng có. Giọng nói ôn hòa trong đó cũng biến thành tiếng cười to. Đồ thần linh chó đẻ, đồ thần linh chó hoang. Tiếng cười kia mang theo một cảm giác vô cùng sảng khoái, càng lúc càng lớn, khiến cho toàn bộ tinh không phải run rẩy. Trước mắt Hứa Thanh cũng xuất hiện mơ hồ, hắn bỗng nghe được lời tán thưởng từ trong tiếng cười. Người mắng thần linh thì rất nhiều, nhưng có thể đi tới trước mặt của ta, còn có thể mở miệng như ngươi thì lại cực ít. Cũng không có ai biết rằng, năm đó ta cũng từng mắng như vậy. Nhưng ta không có bằng ngươi, bởi vì ta không có khạc đờm nhổ ra. Tiểu hữu, tuy thân thể của ngươi có tỉ vết, nhưng khuyết điểm nó không che lấp được ưu điểm. Ta ban thưởng cho ngươi ánh sáng cao vạn trượng, hy vọng dù bất kỳ lúc nào, ngươi đều không thay đổi trái tim này. Trong nháy mắt tiếp theo, trong khi tiếng cười kia biến thành tiếng nổ, Hứa Thanh bỗng thấy hoa mắt. Hắn vẫn đứng trên bậc thang, đứng trước bức tượng thần đại đế như cũ, mà khi hắn ngẩng đầu thì tượng thần đại đế lập tức lắc lư rung động mãnh liệt, trong nháy mắt bạo phát ra một biển ánh sáng ngập trời. Đạo ánh sáng này trong chớp mắt vọt tới 2000 trượng, tiếp tục khuếch tán ra, tới khi tăng lên 4000 trượng thì vẫn không kết thúc, đến 6000 trượng, 8000 trượng, cuối cùng khuếch tán hết ra phía ngoài, trực tiếp đạt tới là vạn trượng cao. Thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, toàn bộ bầu trời tựa hồ bị tia sáng này xuyên thấu. Từ cách rất xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, độ cao trước này chưa từng có. Thần sắc của tất cả mọi người ở trong Thái Sơ Ly U Thành hoàn toàn đại biến. Cho dù đây là một nơi hết sức nghiêm túc, bọn họ vẫn không kìm được chuyển ra từng tiếng kinh hô ngạn ngào. Vạn trượng. Trong lòng họ nổi lên từng trận sóng lớn ngập trời, tràn ngập một loại cảm giác không cách nào tin được và không cách nào tưởng tượng nổi. Trong khi bên dưới chuyển tới vô số những tiếng xôn xao và kinh hô như thiên lôi, tâm thần của toàn bộ chấp kiếm giả trên bầu trời chấn động mãnh liệt. Từng người không thể tưởng nhìn pho tượng đại đế, sau đó lại nhìn về Hứa Thanh. Bọn họ không biết những quận khác đã từng xuất hiện ánh sáng vạn trượng hay chưa, nhưng Phong Hải quận này thì chưa từng xuất hiện. Loại chuyện như vậy đã vượt qua suy nghĩ của tất cả mọi người, dù là huyết luyện tử trên mặt đất cũng phải thất thần. Lão thất thu đồ đệ, lợi hại như vậy sao? Không chỉ bọn họ mà giờ phút này trưởng lão chấp kiếm trên bầu trời cũng biến đổi sắc mặt chưa từng có. Trong từng người đều lộ ra kỳ mang, nhìn Hứa Thanh như một kiện chí bảo. Nhất là đại trưởng lão chấp kiếm lại càng là như thế. Lão đã sớm nhận thức Hứa Thanh, giờ phút này trong mắt càng lộ ra từng tia sáng mãnh liệt. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, trong khi tuyên thệ, tự vấn lương tâm, toàn bộ người tham dự nghi thức đều có thể đạt được đại đế chúc phúc. Nhưng trên thực tế đây chỉ là một dạng nghi thức khảo hạch, nó thuộc về dạng điều kiện tấn thăng. Chỉ có người đạt tới độ cao nhất định thì mới chân chính được coi là được đại đế chúc phúc. Giống như Thanh Thu vậy, nàng sẽ trở thành người được chấp kiếm đỉnh trọng thị. Nhưng nếu như là có người đạt tới độ cao càng cao hơn, đạt đến trình độ cả vạn trượng trước nay chưa từng có, như vậy đây không phải là chúc phúc mà có thể hình dung được, mà đây chính là được đại đế khâm điểm, không gì sánh kịp. Chấp kiếm giả như vậy xuất hiện ở Nghênh Hoàng Châu, đối với chấp kiếm đỉnh ở Nghênh Hoàng Châu mà nói chính là một đại công. Giờ phút này cho dù mặt đất hay bầu trời, toàn bộ mọi người đều chấn động. Thiếu nữ Thanh Thu cũng ngẩn người, ngơ ngác nhìn qua hết thảy, sâu trong đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác không cách nào hình dung, quay đầu nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt lộ ra tinh mang. Đừng nha, về sau chúng ta đừng đồng quy vu tận với hắn nha, ta sợ. Trong đầu nàng nhanh chóng chuyển ra âm thanh khuyên bảo của ác quỷ, mà Ninh Viêm ở bên cạnh cũng đang không ngừng run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, đồng thời cũng có cả sự kinh hoàng. Gã nghĩ tới việc mình ra tay lúc trước mà cả người vô cùng căng thẳng, giờ phút này toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đội trưởng thì lại càng bối rối, y ngây ngốc nhìn tượng thần đại đế tràn ra ánh sáng vạn trượng mà trong lòng hiện ra vẻ mờ mịt càng sâu. Vì sao? Vì sao ta chỉ có một trượng? Ta trả lời rất tốt rồi cơ mà. Tiểu Thanh rốt cuộc đã trả lời như thế nào vậy? Đội trưởng thì thào lẩm bẩm, nhìn chằm chằm về phía Hứa Thanh, trong lòng vô cùng tò mò. Trên thực tế thì không chỉ là y, mà tất cả mọi người đây đều muốn biết Hứa Thanh đã trả lời như thế nào. Về phần Trương Ti Vận đứng ở khu biên giới, giờ phút này gã cúi đầu, hai tay trong áo bảo đã siết lại rất chặt. Mà người được vạn chúng chú mục là Hứa Thanh thì lại im lặng mà trầm mặc. Hắn nhìn pho tượng đại đế tràn ra ánh sáng cao vạn trượng, lại nhìn lên bầu trời đang dấy lên từng gợn sóng kịch liệt. Thật ra thì hắn không cảm thấy câu trả lời mình tốt đến cỡ nào, bởi vì khi còn bé hắn đã gặp qua, rất nhiều người đều mắng chửi như vậy. Mà khi người ta muốn sống sót là một điều vô cùng khó khăn, vậy thì cho dù có đối mặt với thần linh, coi như là có sợ hãi, thì tự nhiên cũng có dũng khí để mà mắng chửi nó. Đã sắp chết đến đít rồi, thì còn cái chó gì mà không dám nữa. Đây cũng là dũng khí của tiểu nhân vật, cũng là sự đáng thương của tiểu nhân vật. Trong đầu Hứa Thành vang lên những lời nói lúc trước của tượng thần đại đế, điều này không khỏi khiến hắn nhớ tới. Khi hắn còn bé ở trong xóm nghèo, chỉ có những người hấp hối mới là những người không sợ hãi. Họ dám cười nhạo và nhục mạ cả thành chủ. Nhưng khi mà bọn họ còn có cơm ăn, bọn họ cũng sẽ giống như những người giàu có trong thành nội, rất là cung kính đối với thành chủ, không dám có chút ngỗ nghịch nào, sống như chó liếm vậy. Hứa Thanh mơ hồ đã hiểu ra dụng ý của đại đế, nhưng hắn cũng không biết rằng suy nghĩ của mình có chuẩn xác hay không, cho đến khi dư âm trong đầu hắn không ngừng quanh quẩn câu nói cuối cùng của bức tượng thần. Hy vọng, cho dù là bất kỳ lúc nào, ngươi đều không thay đổi cái tâm này. Hứa Thanh khẽ gật đầu. Cùng lúc đó theo tượng thần đại đế tràn ra tia sáng vạn trượng, thì chấn động từ một màn này không chỉ có ở Nghênh Hoàng Châu. Xa xa bên ngoài Nghênh Hoàng Châu, ở Phong Hải Quận, cách rất xa xôi, giờ phút này trong Chấp Kiếm Cung, thình lình có đạo chuông vang lên. Đạo chuông của Chấp Kiếm Cung thì là được Hoàng Đô Đại Vực ban tặng. Bao nhiêu năm rồi chỉ có khi gặp phải chuyện lớn, đại sự mới chuyển ra âm thanh. Nhưng hôm nay nó đột nhiên vang lên một tiếng chuông. Tuy chỉ là một tiếng thôi, nhưng khiến cho thần sắc toàn bộ tu sĩ, nam nữ ở trong Chấp Kiếm Cung đều biến hóa, tâm thần dấy lên, sóng lớn. Mà rất nhanh, nguyên do của đạo chuông vang này lập tức được điều tra ra. Ở Nghênh Hoàng Châu, vị chấp kiếm giả mới tên là Hứa Thanh, trong lúc tuân thệ, tự vấn lương tâm, được đại đế chúc phúc tràn ra ánh sáng vạn trượng, do vậy mà đạo chuông nhân tộc ở Phong Hải Quận minh hưởng một lần. Đáp án này khiến cho tâm thần toàn bộ chấp kiếm giả trong Chấp Kiếm Cung chấn động, ghi nhớ tới một cái tên, Hứa Thanh. Cũng có từng đạo khí tức động trời dựng lên trong Chấp Kiếm Cung. Những người tản ra ký tức đó đều là nhân vật thiên kiêu, là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ này của Chấp Kiếm Cung. Bọn họ đến từ các châu của Phong Hải Quận. Sau khi lấy được thân phận chấp kiếm giả trong cuộc thí luyện lần này, liền đến Phong Hải Quận để báo cáo công tác. Mà bởi vì Nghênh Hoàng Châu ở khu vực xa xôi gần biển, cho nên cũng là nơi cuối cùng thí luyện chấp kiếm giả. Đến bây giờ Nghênh Hoàng Châu vừa mới hoàn thành cuộc tuyển chọn chấp kiếm giả lần này, còn cần chút thời gian mới có thể tới Chấp Kiếm Cung để báo cáo công tác. Mà giờ khắc này Hứa Thanh còn chưa có tới, nhưng tên của hắn thì đã được chuyển khắp Chấp Kiếm Cung. Giờ phút này, trên một ngọn núi phía sau Chấp Kiếm Cung, trong một mảnh rừng kiếm, một nữ tử bạch y đang chậm rãi đi ra. Nữ tử này có một thân hình tuyệt diễm, môi đỏ như một dáng mây chiều, tư thái xinh đẹp, vẻ gợi cảm, lại quyến rũ. Tuy là dưới con mắt phượng bên phải có một cái nốt ruồi, nhưng thần sắc lại lãnh nhược thu xương, quả thực là tuyệt sắc giai nhân, nghiêng thủng đổ nước. Lúc này, nàng đang đi tới biên giới của rừng kiếm, ngẩng đầu lên, mắt phượng nhìn về phía Nghênh Hoàng Châu xa xôi, môi son khẽ mở, âm thanh như là nước của thanh tuyển. Nghênh Hoàng Châu, Vận Nhi có lẽ cũng sắp tới rồi. Mẫu thân ở chỗ này chờ ngươi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Vận Nhi để sao nghe quen quen mà tự nhiên nhất thời tôi không có nhớ ra là ai cả. Thế nhưng mà thôi, chúng ta sẽ để tìm hiểu phần sau, hy vọng anh em bớt chút thời gian. Nếu thấy clip hay thì cho mình xin một comment, một chia sẻ. Đấy, sau đó anh em hãy kéo xuống bên dưới phần mô tả, anh em sẽ thấy link donate và hãy cho mình xin ít trà thuốc nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.